Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tín Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 23 nhé. Mình về muộn quá nên lên stream hơi muộn, không biết có đọc dài được không nữa. Lúc nãy thì mình có phát công chiếu bộ Xích Tâm rồi nhé. Xin chào Phúc Phạm, chào Quân, chào Phúc Phạm, chào Phạm Tiến Lê, chào Hùng Thanh, chào Giới Bít, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hảo Dương, chào Đoan Nguyễn, chào Trương Đức Nhân, chào Mạc Tình Duyên, chào Kiến Huy nhé. Xích Tâm đã phát rồi lúc 8 giờ hay lúc 9 giờ đấy nhỉ? Hình như mình đã công chiếu rồi đấy. Dạo này kênh, hai kênh đều cái thông báo nó cứ bị lỗi, anh em chịu khó vào check kênh nhé. Mình cũng không biết làm thế nào, anh em giúp Phong cứ comment chia sẻ video cũng như là comment tương tác với kênh để cho cái thông báo nó ổn định hơn nhé. Xin chào Kiên Trung, chào Việt Hoàng, chào anh Béo nhé, chào Jin Đê, chào Cường Nguyễn. Anh ở khu nào Hà Nội vậy? Mình ở Long Biên nhé, Kiên Trung nhé. Mình ở Long Biên và mình làm ở Cầu Giấy. Chúng ta vào tập truyện lại, tiếp tục với Lâm Lôi ở trong cái mê giới này đúng không? Mình không nhớ nội dung tập trước nữa. Ok, vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 23. Cặp mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Chỉ thấy thánh vực Tử Văn Hắc Hùng từ từ đáp xuống đất. Đồng thời thân thể phát ra thanh âm rắc rắc. Cơ nhục toàn thân nó bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đồng thời gân cốt toàn thân phát ra âm thanh phách lý ba lạp. Tử Văn Hắc Hùng vốn thân thể cao 10 thước, vậy mà hiện tại đã cao thêm 2 thước nữa, thân thể trở thành cao 12 thước. Đồng thời tay, chân cũng đều to lớn phát triển theo. Tát đế ách tư, chết đi! Giống to một tiếng, cả thân hình Tử Văn Hắc Hùng đột ngột hóa thành một ảo ảnh, trực tiếp tiến tới trước người của cước bối Thiết Giáp Long. Long vĩ của Thiết Giáp Long vẫn nằm thủ thế chờ đợi, bỗng bộc phát đập mạnh xuống mặt đất, cả thân thể được trợ lực bắn ngược lại phía sau. Một trường lực to gần một thước hung hăng đánh xuống vị trí của cước bối Thiết Giáp Long. Ầm một tiếng, có thể thấy rõ từng đợt sóng gợn không gian phát ra xa đến 2-3 thước xung quanh ở vùng trung tâm trường lực. Ở trong phạm vi 3 thước xung quanh, đất đá trên mặt đều đã nát bấy, lún sâu xuống nửa thước. Còn xung quanh mấy chục thước, nứt ra 7-8 vết nứt kinh khủng chạy dài ra phía ngoài. Thật là khủng khiếp. Lâm Lôi cảm giác cổ họng khô khốc. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đột ngột ngoái đầu lại, một cặp mắt đỏ hồng quỷ dị nhìn chằm chằm vào cước bối Thiết Giáp Long. Mặt của Thiết Giáp Long vẫn lạnh lùng như trước, nhìn chằm chằm vào đối phương, căn bản vẫn không hề chủ động công kích. Tát đế ách tư, ngươi sợ sao? Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cười đắc ý. Rồi sau đó quang hoa màu đen quanh thân bắt đầu lưu chuyển. Bang một tiếng, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đột ngột rời khỏi mặt đất, toàn thân cực nhanh phóng lên cao, sau đó bay lướt qua theo một quỹ tích dạng đường cong quỷ dị, rồi trực tiếp lao xuống. Hướng phóng xuống là nhắm thẳng về phía cước bối Thiết Giáp Long. Ánh mắt Thiết Giáp Long vẫn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tử Văn Hắc Hùng. Rồi sau đó long vĩ cứng tựa như là cương thiết trường tiên, uyển chuyển phóng vút ra. Vút một tiếng, một tiếng rít chói tai xuyên phá không gian, làm lỗ tai của Lâm Lôi phát nhức cả lên. Long vĩ này còn lợi hại hơn so với long vĩ của Tấn Mạnh Long, phòng trường bối bối ta cũng không đỡ nổi. Bối bối lúc này mắt cũng trợn tròn lên. Mặt ngoài tay trái của Tử Văn Hắc Hùng có một đạo hắc sắc quang mang lưu chuyển. Nó trực tiếp dùng bàn tay to, bè mà đánh tới Long vĩ. Bàn tay của Tử Văn Hắc Hùng có lực công kích quả thực đáng sợ, lực phòng ngự cũng vô cùng cao. Chát một tiếng, Long vĩ đánh mạnh vào bàn tay to, chỉ nghe một tiếng va chạm đanh gọn. Bàn tay của Tử Văn Hắc Hùng khẽ run nhẹ một chút, mà Long vĩ cũng đã rụt trở về. Chỉ trong một thoáng giao kích, tay phải Tử Văn Hắc Hùng đã đánh tới trước người của cước bối Thiết Giáp Long. Cước bối Thiết Giáp Long cũng không hề né tránh, ngược lại cong người lên, một loạt các mũi gai sắc bén chìa lên chờ đón. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cùng với Thiết Giáp Long đều là các đối thủ cũ của nhau, tự nhiên biết sự lợi hại trong chiêu này của cước bối Thiết Giáp Long. Cước bối Thiết Giáp Long chẳng những là phòng ngự cao, hơn nữa thân thể cũng mềm dẻo phi thường. Đối thủ đánh xuống một trường thì Thiết Giáp Long tuyệt đối có thể xoay chuyển nhẹ thân hình, dẫn trường lực phân tán ra toàn thân. Tát Đế Ách Tử, ta đã không còn là một cửu cấp ma thú như trước nữa. Trong mắt của Tử Văn Hắc Hùng hiện ra một tia lạnh khốc, đồng thời từ trong lòng bàn tay của nó cũng xuất ra ngoài một làn hắc quang lạnh lẽo. Bàn tay to quá khủng, tốc độ tăng lên, lực cũng đã trở nên mạnh hơn, hung hăng đánh thẳng vào gai trên người cước bối Thiết Giáp Long. Bang một tiếng, cả người cước bối Thiết Giáp Long bị đánh lún sâu vào trong lòng đất. Phương viên mặt đất đá xung quanh hơn trăm thước hoàn toàn bị chấn nát. Đám gai nhọn rậm rạp ở trên lưng cước bối Thiết Giáp Long đã có một cây bị gãy ra, đồng thời khóe miệng cũng ồ ạt phun ra một búng máu tươi. Lòng huyết của cửu cấp ma thú đỉnh mà để mất thế này thực sự là lãng phí mà. Lầm Lôi nhìn thấy lòng huyết thấm đầy trên mặt đất đá mà trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chiếu theo lòng huyết mật điển ghi lại, lòng huyết của thánh vực cấp bậc long tộc tuyệt đối là có thể dẫn động được huyết mạch trong cơ thể của long huyết chiến sĩ. Mà hoạt long huyết của cửu cấp long tộc khả năng cũng có một chút tác dụng. Cước bối Thiết Giáp Long này dù sao cũng là cửu cấp đỉnh, chỉ còn một chút nữa là có thể tiến thành thánh vực long tộc. Hơn nữa trong long tộc thì cước bối Thiết Giáp Long cũng là một cá thể đặc biệt cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần cùng cấp bậc ở trong long tộc, cước bối Thiết Giáp Long là loại mạnh nhất. Thiết Giáp Long này là cửu cấp, là long tộc cực mạnh của cửu cấp long tộc. Long huyết của nó so với thánh vực long huyết cũng chẳng khác là bao. Đáng tiếc là ta có muốn cũng không được. Lầm Lồi hiện tại căn bản không dám bước vào trong động quật kia. Nếu không hai con ma thú kinh khủng đang giao chiến, chỉ cần vung nhẹ tay là có thể đập hắn thành khối thịt nát nhừ. Lão đại, tên cước bối Thiết Giáp Long đó chết rồi sao? Hình như là đấu không lại với tên Tử Văn Hắc Hùng kia. Bối bối cùng với Lầm Lồi dùng linh hồn truyền âm trao đổi. Lầm Lồi không lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm vào động quật, nhìn trận quyết chiến giữa hai con ma thú siêu cấp kia. Miệng của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng hưng phấn cười phát rộ lên, đồng thời bàn tay lông nhung đen mượt vẫn là nắm chặt thành quyền. Nắm tay to cả thước, mang theo hàng vạn lực đạo hung hăng hướng tới cước bối Thiết Giáp Long phía dưới mà đánh xuống. Sấn tha bệnh, yếu tha mệnh. Ầm một tiếng, nắm tay lông nhung đen nện mạnh vào giữa lòng hố sâu, thậm chí còn làm cả động quật đều rung chuyển, đá vụn rơi xuống ảo ảo. Con mắt duy nhất của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng hồng quang sáng rực lên. Ngay khi bị một trường của Tử Văn Hắc Hùng đập lún xuống nền đất đá, cả thân thể của cước bối Thiết Giáp Long tựa như là con run, nhanh như chớp chui tọt xuống lòng đất. Ngay vị trí chui xuống của cước bối Thiết Giáp Long, mặt đất đá cũng chỉ đùn lên một chút mà thôi. Quyền tiếp theo của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đã thất bại, chỉ đánh tới được chóp long vĩ của cước bối Thiết Giáp Long mà thôi, để lại cho Thiết Giáp Long trực tiếp chui hẳn vào trong lòng đất. Tát Đế Ách Tử, chẳng đã ngươi trốn ở dưới lòng đất mãi sao, không thèm ló đầu ra hay sao? Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng nhìn trên mặt đất, cười vang lớn lối. Nó hiểu rất rõ, luận về đào đất, nó cho dù có đạt đến thánh vực thì cũng còn kém xa cước bối Thiết Giáp Long. Cước bối Thiết Giáp Long có thân hình uyển chuyển cùng với cặp móng sắc bén, năng lực đào đất so với nó còn giỏi hơn. Nếu như cước bối Thiết Giáp Long lần trốn trong lòng đất không chịu ra thì nó hoàn toàn không có biện pháp nào cả. Nhưng thánh vực Tử Văn Hắc Hùng vẫn tin rằng cước bối Thiết Giáp Long chắc chắn sẽ không sợ hãi mà lần trốn, không dám ra mặt ứng chiến. Bởi vì Tát Đế Ách Tư là một cước bối Thiết Giáp Long. Cứ nói cước bối Thiết Giáp Long, các ngươi là một long tộc vô cùng tự phụ, không bao giờ bỏ qua sự vũ nhục với bản thân, cho dù phải chết đi chăng nữa cũng sẽ ngẩng đầu lên mà tự chiến với đối thủ. Nhưng mà hiện tại xem ra có vẻ là không đúng nha. Tát Đế Ách Tử ngươi chỉ là một tên vô cùng nhát gan mà thôi. Thánh vật Tử Văn Hắc Hùng sang sảng nói. Nó bây giờ chỉ có thể dùng lời nói để kích động đối phương mà thôi. Trốn bên vách thông đạo, Lầm Lồi lặng lặng chờ thời gian trôi qua. Long tộc bình thường đều rất kiêu ngạo, vô cùng tự phụ, mà cực kỳ đặc biệt là cước bối Thiết Giáp Long trong long tộc còn là cái loại tự phụ nhất trong long tộc. Tiếng của Đức Lâm Khảo Đạc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra, người thế nào mà không ra vậy? Lâm Lôi vừa mới hỏi câu này liền tự cười mình. Chính bản thân mình cũng bị váng đầu rồi hay sao? Đức Lâm ra ra bây giờ khí tức sẽ dễ dàng bị thánh vực cường giả phát hiện. Mà thánh vực Tử Văn Ác Hùng sao cũng là có thể coi là một thánh vực cường giả rồi. Không thể ra. Hiện tại bọn tiểu tử các ngươi giữa con mắt bọn chúng chỉ là một con kiến nhỏ. Bọn chúng mặc dù đều đã phát hiện ra ngươi, bất quá không thèm để ý tới mà thôi. Nếu một khi ta xuất hiện, bọn chúng phát hiện ra khí tức của ta sẽ xông ra ngay. Đức Lâm Khảo Đặc vẫn trốn trong bản long chi giới như trước. Lâm Lôi thong thả gật đầu, còn hai con mắt quán vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trong động quật. Thánh vực Tử Văn Ác Hùng cứ không ngừng cợt nhà, mà cước bối Thiết Giáp Long thì vẫn im hơi lặng tiếng, không hề có một chút động tĩnh gì. Nó nở nụ cười sao? Trong khi vẫn quan sát trận chiến, Lâm Lôi phát hiện thánh vực Tử Văn Ác Hùng ở trên mặt xuất hiện một nụ cười đắc ý. Trong khi anh vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì thì cực kỳ đột ngột, một cụm long lân bao trùm đầu long vĩ, tự như là một cây chùy xoay tròn xuyên phá mặt đất mà phóng thẳng lên. Không khí bị phá nát, phát ra âm thanh khiến cho người ta phải sợ hãi, trực tiếp hướng đến bụng của thánh vực Tử Văn Ác Hùng mà phóng tới. Tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người ta không có thời gian để kịp phản ứng. Thánh vực Tử Văn Ác Hùng có vẻ như đã là tiên đoán được trước. Vừa lúc long vĩ xuyên khỏi mặt đất thì đồng thời một đôi đại hùng trưởng đen mượt đã nhanh chóng trực tiếp chụp đúng lấy long vĩ đang xoay tròn này. Thánh vực Tử Văn Ác Hùng cười như điên, đồng thời hai tay nắm chặt lấy long vĩ, kéo mạnh toàn bộ thân hình cước bối Thiết Giáp Long từ dưới lòng đất lên. Rồi sau đó hất cước bối Thiết Giáp Long lên, hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Ầm một tiếng, giống như đập roi xuống mặt đất vậy. Thánh vực Tử Văn Ác Hùng huy vũ cước bối Thiết Giáp Long hung hăng đập liên tục xuống đất. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng điên cuồng huy vũ thân thể cước bối Thiết Giáp Long đập xuống, cả người biến thành một đạo ảnh. Cước bối Thiết Giáp Long cơ hồ chỉ là trong một nhịp hít thở tối thiểu đã bị đập xuống mặt đất đá tới hơn 100 lần. Thanh âm tiếng đánh dày đặc khiến cho da đầu Lâm Lôi phải tê dại. Như vậy vẫn còn chưa chết sao? Lâm Lôi thấy vậy cũng khẩn trương. Tát Đế Ách Tơ, này thì cho ngươi cuồng, này thì cho ngươi cướp đi một mắt của ta. Thánh vực Tử Văn Ác Hùng độc ác cười lớn, hai đại thủ trưởng gần như là hai thước không ngừng vung vẩy thân hình của cước bối Thiết Giáp Long, không ngừng đập mạnh xuống đất. Đất đá dưới mặt đất liên tục vỡ vụn, một vết nứt rộng 3 thước, dài hơn 10 thước cũng đã xuất hiện. Những tảng đá phía trên động quật bị rung động rơi lả tả xuống dưới. Những tảng đá rơi xuống này đối với thánh vực Tử Văn Ác Hùng mà nói chẳng có chút gì ảnh hưởng cả. Đừng có mà đánh sụp thông đạo chứ. Đất đá trên đỉnh đầu Lâm Lôi cũng đều rơi xuống, làm cho hắn không khỏi thầm mắng cái tên Tử Văn Ác Hùng kia. Lâm Lôi phải đứng tránh sang một bên mặc niệm. Đại địa thủ hộ thánh khải, để ngọc thạch khải giáp mặc lên người thì mới có thể bảo toàn được tính mạng. Một âm thanh phẫn nộ từ trong miệng của cước bối Thiết Giáp Long vang lên. Lực phòng ngự của nó thật là quá kinh khủng. Theo đạo lý mà nói thì đập vào tảng đá đối với nó không có gì là thương tổn, nhưng mà bị vung lên quá nhanh, rồi sau đó lại nện mạnh xuống thì lại khác. Cũng giống như một viên đá nhỏ, bình thường không có một tí lực công kích nào, nhưng mà một khi viên đá đạt tới một tốc độ thật kinh khủng thì thậm chí có thể bắn thủng cả một miếng thép. Tốc độ cũng là một loại công kích. Hùng tộc ma thú trời sinh khí lực mạnh mẽ, đạt tới cấp thánh vực như Tử Văn Ác Hùng này thì lực lượng càng trở nên đáng sợ. Tí lực kinh người của thánh vực Tử Văn Ác Hùng dùng để huy vũ cước bối Thiết Giáp Long có thể đạt đến tốc độ khiến cho người ta kinh hãi. Với tốc độ này làm cước bối Thiết Giáp Long bị đập xuống mặt đất đá một cách điên cuồng. Bị đánh như thế này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Thân hình cước bối Thiết Giáp Long giống như là rắn vậy, vặn vẹo đem lực lượng bị đánh tiêu tán ra toàn thân. Long huyết, đều là long huyết cả. Lâm Lôi nhìn xuống mặt đất, cước bối Thiết Giáp Long bị đập xuống điên cuồng thì trên mặt đất đá cũng rải đầy long huyết. Đối với Thiết Giáp Long mà nói, thương thế trên thân chỉ là thứ yếu, điểm chết người là chính là mê muội. Bị huy vũ cực nhanh như vậy, đầu của cước bối Thiết Giáp Long cũng trở nên quay cuồng. Nếu như cứ tiếp tục như thế, cho dù thân thể nó kháng được nhưng não bộ thì khó có thể kháng trụ nổi. Tát Đế Ách Tơ, ngươi quả là ngu ngốc. Ngươi cho là ngươi có thể dưới lòng đất đánh lén được ta? ta phản ứng không được sao? Chẳng lẽ ngươi quên thánh vực cường giả có thể dùng linh hồn chi lực xuất khỏi thân thể? Tất cả cử động của ngươi dưới lòng đất đều nằm trong tầm quan sát của ta. Vậy mà ngươi còn đánh lén. Giờ phút này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng càng trở nên đắc ý hơn. 3 năm trôi qua, nó luôn nghĩ đến việc báo thù. Mỗi lần nghĩ lại cảnh chính mình bị mất một mắt, trong lòng nó lại sôi trào lửa giận. Nó cũng chính vì mối cừu hận này mà đã kiên trì suốt 300 năm, cuối cùng cũng đạt tới thánh vực. Chát một tiếng, một thanh âm quỷ dị vang lên. Thân hình của cức bối thiết giáp lòng trực tiếp bay ra ngoài, va chạm mạnh vào vách đá ngoài vài trăm thước, tạo thành một lỗ thủng thật lớn, sau đó rơi xuống đất. Mà thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng ngạc nhiên bởi một đoạn long vĩ bị đứt đang nắm ở trong tay. Ngươi tự cắt đuối. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cực kỳ kinh ngạc, rồi sau đó bật cười đắc ý. Tát đế ách từ ngươi, vậy mà cũng bỏ rơi lại đuôi để bảo vệ tính mạng. Thống khoái, thống khoái. Có thể bức bách cức bối thiết giáp lòng đến mức này, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng thực là khoái trá. Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc sự tàn nhẫn của cức bối thiết giáp lòng. Chặt đuôi, đuôi đối với long tộc thì tầm quan trọng của nó không cần phải nói. Tự bỏ được đoạn đuôi cũng cần phải có dũng khí của một đại trượng phu, thật là kiên cường. Dưới mông cức bối thiết giáp lòng trống trơn, chỉ có một miệng vết thương hình tròn, đường kính gần một thước. Nơi đó lúc trước là một cái long vĩ, hiện tại chỉ là một vết thương lớn, máu tươi chảy ra không ngừng. Chỉ có điều đôi mắt màu vàng lợt của cức bối thiết giáp long vẫn nhìn chằm chằm vào thánh vực Tử Văn Hắc Hùng y như cũ. Giỏi thật, nhưng mà hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng vung tay ném đoạn long vĩ ra bên cạnh, trên mặt đầy vẻ tự tin. Long vĩ bị đứt tuy mất máu không quá nhiều, nhưng mà cũng làm cho cức bối thiết giáp long thực lực giảm sút hẳn. Dưới tình huống thế này, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng nó mà không giết được đối phương, thực sự là biết nói đùa. Gầm lên một tiếng, tứ chi cức bối thiết giáp long phóng đi, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp lao về phía thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Hai bàn tay nhung đen to đùng của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng lại toát ra luồng hắc quang. Sau đó hai hắc sắc đại hung trưởng hướng cức bối thiết giáp long mà vỗ tới. Trường lực của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tuyệt đối có thể đánh bay được cức bối thiết giáp long. Thế nhưng đối mặt với hai hắc sắc đại hung trưởng đánh tới, cức bối thiết giáp long chợt há miệng hung hăng cắn vào một tay của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Song cánh tay của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cứng rắn vô cùng, chỉ có thể cắn trúng chứ không thể cắn đứt được. Một tiếng giống giận đầy thống khổ. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tát Đế Ách Tư có thể làm được như vậy. Bởi vì Tát Đế Ách Tư làm như vậy là đưa đầu ra trước mặt của nó. Muốn chết sao? Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng giống giận, vươn đại hùng trường còn lại đâm vào mắt của Tát Đế Ách Tư. Một khi bàn tay dài hơn một thước này mà đâm vào mắt, cức bối thiết giáp long xuyên phá đầu thì chắc chắn là thiết giáp long sẽ phải chết. Bất quá giờ phút này, cả thân hình của cức bối thiết giáp long dường như toàn bộ rung động. Toàn bộ gai nhọn trên lưng đột nhiên vươn dài ra, cả trăm mũi gai bén nhọn như là chớp đâm phập vào người của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Toàn thân thánh vực Tử Văn Hắc Hùng bị đâm thủng, chỗ nào cũng đều có một mũi gai đâm xuyên vào. Tát Đế Ách Tư ngươi! Trong ánh mắt của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi. Cức bối thiết giáp long lợi hại nhất chính là ở hai điểm: cức bối và thiết giáp. Thiết giáp đại biểu cho lực phòng ngự kinh người, còn cức bối chính là gai nhọn phủ khắp thân hình. Gai nhọn đó đều là người, đều không biết có tác dụng gì. Gai nhọn đó nhiều người đều không biết có tác dụng gì. Là phòng ngự sao? Dĩ nhiên là đã có tầng lân giáp dày đặc. Hay là công kích? Cức bối làm thế nào có thể công kích được địch nhân? Cho dù công kích cũng chỉ là công kích ở thế bị động. Không có ma thú nào hết, cức bối thiết giáp long có một tuyệt chiêu cùng với địch nhân đồng quy vô tận, đem toàn bộ các cức bối ở trên lưng hoàn toàn bắn vào trong nháy mắt. Tốc độ một khi bắn ra, lực xuyên phá mỗi một cây cức bối này so với bóng vuốt còn lợi hại hơn. Nó căn bản không biết tên cức bối thiết giáp long lại có một chiêu này. Ở trong tình huống hai người gần sát nhau, tốc độ của cức bối bắn ra như thế này căn bản là không thể né tránh kịp. Ngao một tiếng, thân thể bị bắn thủng của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cảm nhận được sinh cơ của chính mình dần dần đoạn tuyệt. Nó không cam lòng mà ngửa đầu lên giống giận. Chính bản thể Đức Lâm Khả Ốc Đặc lúc trước mặc dù đã đạt tới thánh vực đỉnh, nhưng mà khi nhục thể bị hủy diệt thì ông ta cũng chẳng còn cách nào có thể bảo trụ được tính mạng. Nhục thể bị hủy diệt thì chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ nữa. Mà nếu có thể dễ dàng chữa trị được nhục thể thì phải đạt tới thực lực của thần cấp. Sinh cơ nhục thể biến mất, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng cảm giác được linh hồn của mình bị minh giới hấp dẫn. Tin rằng chỉ trong một phút ít nữa thôi thì linh hồn của nó sẽ tiến vào minh giới. Tát đế ách đưa. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trong một giây phút cuối cùng ở Ngọc Lan Đại Lục điên cuồng dùng cặp đại hùng trường bóp chặt đầu Cức Bối Thiết Giáp Long. Một con mắt của Cức Bối Thiết Giáp Long đã bị móc mất, yết hầu, lân giáp trên đầu được bị bóp nát, máu tươi không ngừng chảy ra. Chỉ là Cức Bối Thiết Giáp Long căn bản không có phản kháng, bởi vì nó cũng đã đến những giây phút cuối cùng của sinh mạng, bắn ra một loạt các gai nhọn. Sinh cơ trong thân thể Cức Bối Thiết Giáp Long cũng đã dần dần tiêu tán. Ta không cam lòng. Một tiếng giống giận vang lên, ầm một tiếng, thân hình khổng lồ cao gần hai thước đổ ầm ầm xuống, sóng xoài trên mặt đất. Vậy là linh hồn còn lại của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng đã không thể chống cự được, bị minh giới hấp dẫn và thôn phệ. Vĩnh viễn biến mất không còn hiện diện trên bề mặt của Ngọc Lan Đại Lục nữa. Lưỡng bại câu thức. Lâm Lôi nhìn cảnh thánh vực Tử Văn Hắc Hùng ngã xuống đất, hai tay tới tận lúc này vẫn còn bóp chặt trên cổ của Cức Bối Thiết Giáp Long. Cức Bối Thiết Giáp Long cũng đã cận kề với cái chết, bất kể phần đuôi hay là vùng cổ họng, máu tươi đều không ngừng tuôn ra, con mắt còn lại cũng lã đằng lặng nhắm lại. Bất chợt, con mắt duy nhất không bị thương còn sót lại của Cức Bối Thiết Giáp Long mở ra, đồng tử màu vàng lợt lạnh như băng, không hề có một chút cảm tình khát gao, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi đang ở giữa thông đạo. Lâm Lôi bị con mắt đó nhìn chằm chằm, trái tim không khỏi đập rộn lên. Vô luận là Cức Bối Thiết Giáp Long hay là thánh vực Tử Văn Hắc Hùng nãy giờ đều biết rằng có sự hiện diện của Lâm Lôi chẳng qua là không thèm để ý đến mà thôi. Thế nhưng Cực Bối Thiết Giáp Long không muốn sau khi chết thân thể bị nhân loại làm ô uế. Long tộc rất kiêu ngạo, mà Cực Bối Thiết Giáp Long là tộc quần kiêu ngạo nhất trong long tộc. Một tộc quần tự phụ như vậy, cho dù có chết đi thì cũng không muốn để lại cho đối thủ một chút gì tốt đẹp cả, sẽ không có để thân thể mình cho nhân loại trà đạp. Không hay, Lâm Lôi quay đầu hướng về phía trong thông đạo, phóng vụt đi không một chút do dự. Đã sắp chết vậy mà còn muốn giết người. Hắn trong lòng lửa giận phừng phừng. Ánh mắt độc nhất màu vàng lợt của Cức Bối Thiết Giáp Long nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, rồi sau đó giống lên một tiếng giận dữ nhất từ thuở nhỏ sinh ra đến giờ. Cức Bối Thiết Giáp Long biến thành một hắc sắc thiểm điện, cơ hồ chỉ trong một nháy mắt đã tiến tới trước người của Lâm Lôi. Long chảo xuống người hắn không một chút lưu tình. Cảm thụ kinh phong ở sau lưng, Lâm Lôi không khỏi muốn nằm sát xuống đất né tránh. Hắn biết một chảo này đã đánh xuống thì cho dù là một cửu cấp ma thú cũng có thể bị giết chết. Kiện ngọc thạch khải giáp trên người hắn căn bản không thể ngăn cản một chảo sắc bén của Cức Bối Thiết Giáp Long. Vù một tiếng rít chói tai vang lên. Thân hình nhỏ bé của Bối Bối đang dùng hết sức ngăn chặn lợi chảo của Cức Bối Thiết Giáp Long lại. Bối Bối! Lâm Lôi cùng với linh hồn của Bối Bối tương thông, cơ hồ đồng thời cảm ứng được động tác của Bối Bối, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Chát một tiếng đánh đanh gọn, cơ thể Bối Bối bị lợi chảo của Cức Bối Thiết Giáp Long đánh bay đi. Thân hình nhỏ bé gầy yếu đó nhanh chóng bị đánh bật ngược trở lại, trực tiếp va đập với vách tường cách đó mấy chục thước, lún thật sâu vào giữa lòng đất đá trong vách tường. Mà đất đá trên vách tường cũng bị nhuốm lên một màu máu tươi, chính là máu của Bối Bối. Lâm Lôi giờ khắc này không còn gì thống khổ hơn so với sự phản bội của Ngài Lệ Tư còn gấp cả ngàn lần. Trong đầu cũng hiện lên một tràng cảnh chính mình cùng với Bối Bối bên nhau, cũng nhớ đến cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, Bối Bối trốn sau tảng đá ở tổ đường sợ hãi nhìn mình, cũng nhớ đến tình cảnh khi Bối Bối đắc ý bộ dáng nhíu nhíu cái mũi lên một cách đáng yêu, cũng nhớ đến tình cảnh Bối Bối ẩn bên trong túi áo của mình bộ dáng điềm tĩnh ngủ thật là đáng yêu. Từ lúc còn 8 tuổi cho tới nay, bạn thân thiết nhất của mình chính là Bối Bối. Mặc dù có chút cứng đầu, đôi lúc thật lèo mép, nhưng mà nói cho cùng, trong lòng mình đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Một miệng há rộng, nhắm đầu của Lâm Lôi cắn tới. Lâm Lôi phát ra một tiếng gào giận dữ, ánh mắt bị che kín bởi các đường mà tơ máu. Ngay khi cái miệng rộng của cước bối thiết giáp long cắn tới, tốc độ Lâm Lôi bỗng đạt tới một tốc độ trước giờ chưa từng có, đột nhiên há miệng hướng cổ họng của cước bối thiết giáp long cắn trả. Phập một tiếng, một bên vai Lâm Lôi bị cắn bật ra một mảng thịt ra khỏi cơ thể, mà miệng Lâm Lôi cũng gắt gao cắn chặt vào miệng vết thương của cước bối thiết giáp long. Chết đi, chết đi, mày đi chết chung với ta đi. Trong đầu không ngừng hiện ra các tràng cảnh cùng bối bối bên nhau. Nước mắt Lâm Lôi không nhịn được trào ra, đồng thời hàm răng quán cũng điên cuồng nhai nghiến cắn vào yết hầu của cước bối thiết giáp long, miệng thì không ngừng uống máu. Ánh mắt cước bối thiết giáp long cũng dần dần trở nên ảm đạm, linh hồn nó cũng không thể khống chế được nhục thể nữa mà từ từ bay ra khỏi thân thể, bị minh giới mạnh mẽ hấp thu. Cả thân thể cao lớn vô lực ngã xuống. Chết đi, chết đi, tiến vào trạng thái mất kiểm soát. Lâm Lôi điên cuồng hút máu, điên cuồng cắn vào yết hầu của cước bối thiết giáp long. Lòng huyết chảy vào trong cơ thể Lâm Lôi khiến hắn cảm thấy da trên người bị như nhúng nước sôi, đau đớn muốn chết. Song đây chỉ là thứ yếu, uống lòng huyết vào trong bụng khiến cho gân cốt người Lâm Lôi bị co rút lại, run lên bần bật, đau đớn, vô cùng đau đớn. Lòng huyết tuôn chảy vào trong thân thể. Loại thống khổ này thì Lâm Lôi có thể chịu nổi, nhưng mà đồng thời lòng huyết chảy vào trong bụng thì bên ngoài thân thể, nhục cơ cũng bị nhũn lại. Loại thống khổ này căn bản giống như cơ thể bên trong không ngừng muốn xé ra ngoài. Đau đớn, nhưng giờ phút này tựa như đã quên hết tất cả đau đớn. Một kích phẫn nộ cuối cùng của tên cửu cấp đỉnh cước bối thiết giáp long trước khi chết. Uy lực có thể tưởng tượng ra được, lợi chảo sắc bén của cước bối thiết giáp long vốn nổi tiếng xưa nay, cho dù là cửu cấp ma thú cũng bị một chảo mà xé toạc, huống hồ là bối bối. Lâm Lôi vẫn còn nhớ như in vách đá nhiễm máu tươi. Thân hình nhỏ bé gầy gò của bối bối một khi bị xé rách mất lớp da thì có thể sống được chắc. Quan trọng nhất chính là Lâm Lôi cảm giác được sinh cơ của bối bối đã yếu đến mức khó có thể cảm giác được. Trong lòng đầy những nỗi bất cam, khiến cho Lâm Lôi điên cuồng cắn xé long nhục, uống long huyết, mặc cho long huyết bên trong cơ thể sôi trào, mặc cho thân thể đau đớn cực điểm, đau đến thần kinh đều run lên bần bật. Tất cả Lâm Lôi căn bản không thèm để ý. Lâm Lôi, dừng lại, dừng lại! Đức Lâm khảo đặc quát, dùng Lam Tâm Thảo, nhanh, dùng Lam Tâm Thảo, cứ như vậy thì thân thể bên trong của ngươi hỏng mất đấy. Nhưng mà vô dụng, Lâm Lôi vẫn cứ hút long huyết như trước. Đột nhiên một đạo tinh thể lạnh băng chui tọt vào yết hầu hắn, tiến thẳng vào trong bụng. Tức thì cảm giác đau đớn kịch liệt gia tăng, cả người Lâm Lôi không thể khống chế được nữa, run lên dữ dội. Đau sao? Lâm Lôi chính là muốn làm cho chính mình phải đau đớn. Cảm giác đau đớn như thế này mới có thể xua tan một chút thương tâm trong lòng. Lâm Lôi, Đức Lâm khả óc đặc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lão, lão đại. Một thanh âm yếu ớt vang lên trong lòng Lâm Lôi. Toàn thân Lâm Lôi run lên, rồi như bị hóa đá vậy, cũng ngừng không còn cắn xé long nhục, không hút long huyết nữa. Bối bối. Bên trong thông đạo trở nên yên tĩnh. Lâm Lôi lặng lặng nhìn về phía vách tường nơi bối bối bị đánh lún sâu vào bên trong. Hắn cảm giác được sinh cơ của bối bối bắt đầu tăng lên. Lâm Lôi đã thấy được thân ảnh của bối bối chậm rãi từ trong vết lún chui ra, khiến hắn không khỏi có một cảm giác vui sướng trong lòng. Nhưng mà ngay sau đó, một cỗ cảm giác đau đớn kinh khủng trực tiếp ăn sâu vào thần kinh của Lâm Lôi. Nhanh, nhanh, nhai Lam Tâm Thảo. Đức Lâm khảo đặc giận dữ thét lên. Lâm Lôi lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng mở toang chiếc túi ra, trực tiếp cầm một nắm Lam Tâm Thảo nuốt thẳng vào trong bụng. Một nắm Lam Tâm Thảo tuyệt đối có hơn 10 gốc. Lâm Lôi cảm giác được một trận mát rượi tràn vào trong cơ thể. Điều này làm cho cảm giác đau đớn kịch liệt được giảm đi rất nhiều. Có điều hắn vẫn cảm thấy trong bụng có một chỗ vẫn còn đau đớn vô cùng. Đặc biệt khi mà cảm giác đau đớn ở các bộ vị khác trên người giảm đi, thì vị trí đau này lại càng thêm rõ rệt hơn. Lâm Lôi không một chút do dự, cầm nắm Lam Tâm Thảo bỏ vào trong miệng nhai, sau đó nhanh chóng nuốt vào bụng. Bật người khoanh chân ngồi xuống, ở trong đầu hắn tự động hiện lên long huyết mật điển, hướng dẫn các bí pháp dùng long huyết để dẫn động huyết mạch của long huyết chiến sĩ. Chiếu theo bí pháp tiến hành, long huyết chiến sĩ, huyết mạch ẩn trong máu huyết của cơ thể Lâm Lôi rút cục bắt đầu hiện ra. Thành công rồi. Xác suất thành công của cửu cấp hoạt long huyết so với thánh vực long huyết là rất thấp, nhưng cước bối thiết giáp long dù sao cũng đạt tới cửu cấp đỉnh, cũng là cửu cấp cực mạnh trong long tộc. thể tích nhỏ cũng có nghĩa là long huyết trong cơ thể nó có công dụng càng tốt hơn. Long huyết trong cơ thể Lâm Lôi cũng trực tiếp bị luyện hóa liên tục, cuối cùng biến thành một đạo long huyết đấu khí. Nhưng trong quá trình luyện hóa thì chỗ đau quặn trong bụng vẫn còn, vị trí gây đau đớn cho dù nhai nuốt Lam Tâm Thảo cũng không có hiệu quả. Lâm Lôi cũng không biết, ở trong lúc hắn nhai nuốt uống máu của cức bối thiết giáp long thì long linh, long tinh của nó cũng đã theo máu chảy ra, cuối cùng bật chui vào trong bụng hắn. Theo đạo lý, loại long tinh này một khi tiến vào trong bụng thì có thể nói so với long huyết còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Chẳng qua là nhờ có Lam Tâm Thảo mà giảm bớt đi tác dụng của long tinh. Nếu không, cái loại đau đớn tuyệt đối đủ để làm cho người ta máu huyết sôi trào mà phải chết đi. Tuy nhiên long huyết chiến sĩ huyết mạch thì cũng không phải là huyết mạch bình thường. Long huyết chiến sĩ huyết mạch có nguồn gốc nguyên thủy là từ ba lỗ khắc. Long huyết chiến sĩ đầu tiên, ba lỗ khắc năm đó khi tu hành thành công thì đạt tới thánh vực đỉnh phong, ngay cả cửu đầu xà hoàng thì cũng có thể chém chết. Tuyệt thế cường đại, vũ lực đáng sợ như vậy đủ để tung hoành khắp Ngọc Lan đại lục. Cho dù long tộc mạnh mẽ biết là ba lũ khác gia tộc giết chết thánh vực long tộc để lấy máu cho con cháu trong gia tộc tu luyện long huyết mật điển thì cũng không dám chính thức đối đầu với ba lũ khác gia tộc. Đây chính là điểm kinh khủng của long huyết chiến sĩ huyết mạch. Bởi vậy bộ sách truyền đời của ba lũ khác gia tộc có ghi lại nói không có người nào có thể dùng long huyết mà tu luyện thành long huyết chiến sĩ, cũng chỉ là bởi vì muốn che mối quan hệ với long tộc mà thôi. Trên thực tế ba lũ khắc gia tộc nhờ sử dụng biện pháp này đã tạo nên một số long huyết chiến sĩ thành công. Sự kỳ diệu của long huyết chiến sĩ so với sự cao quý của long huyết của long tộc thì còn chân quý hơn nhiều. Chỉ cần tiềm phục trong cơ thể, dẫu chỉ một chút ít thì cũng đã đủ để đưa một người lên chống lại sự tồn tại của thánh vực long tộc. Bởi vậy có thể tưởng tượng được sự lợi hại của long huyết chiến sĩ huyết mạch là như thế nào. Như hiện tại bây giờ, long huyết chiến sĩ huyết mạch lưu truyền, ngay khi long huyết chiến sĩ huyết mạch vừa chạm tới được long tinh của cức bối thiết giáp long thì đã xảy ra biến hóa đặc thù. Long tinh chính là tinh hoa năng lượng trong cơ thể của long tộc, tinh hoa năng lượng của cửu cấp cức bối thiết giáp long, mà long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể của Lâm Lôi vẫn còn quá yếu. Khắp toàn thân Lâm Lôi tràn ngập đau đớn kịch liệt. Hắn đau đớn ngửa đầu hét lớn lên. Ở trên bề mặt da của Lâm Lôi lúc này bỗng hiện ra một hắc sắc lân phiến quỷ dị. Hắc sắc lân phiến này sắc bén đến mức phá hủy hết quần áo của Lâm Lôi. Ở trên bàn chân, cánh tay của hắn, các hắc sắc lân phiến đồng dạng hiện ra. Nỗi thống khổ phi thường này khiến hắn la hét, cứ không ngừng vang lên thật kinh khủng. Vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn một cách đáng sợ. Một đạo thanh âm có vẻ như càng thêm phần đau đớn kịch liệt vang lên. Một cây cức thứ sắc bén chậm rãi từ đỉnh đầu của Lâm Lôi bỗng bọc ra. Toàn thân của Lâm Lôi đau nhức khôn tả, khắp dọc xương sống ở trên lưng đều rung lên. Một mũi gai nhọn từ trên xương sống hắn chậm rãi mọc ra, xuyên qua lớp da trên cơ thể mà từ từ lớn dần. Loại thống khổ như thế này làm Lâm Lôi nhịn không được phải khẽ rên lên. Khắp các nơi trên thân thể mồ hôi túa ra nhễ nhại, đồng thời từ các mồ hôi tiết ra các hắc sắc lân phiến cũng không ngừng xuất hiện. Hình dáng mỗi một lân phiến so với lân phiến của cức bối thiết giáp long cực kỳ giống nhau, chỉ có điểm khác duy nhất chính là thể tích nhỏ hơn mà thôi. Lâm Lôi nghiến chặt răng, ở trong yết hầu phát ra những thanh âm trầm thấp phát tiết để giảm đi một chút đau đớn kịch liệt, đồng thời ý chí vốn kiên cường quán không ngừng vận chuyển mật pháp long huyết mật điển. Khối long tinh trong long huyết chiến sĩ huyết mạch dần dần bị ăn mòn đi, thể tích không ngừng thu nhỏ lại, mà long huyết chiến sĩ huyết mạch cũng không ngừng hấp thu lực lượng hắc ám kinh người chứa trong khối long tinh. Tốc độ biến đổi thân thể càng lúc càng tăng lên. Một cái đuôi bao bọc bởi các lớp hắc sắc lân phiến mang theo một ít vết máu chậm rãi mọc ra từ phần chóp đuôi xương sống của Lâm Lôi. Cái đuôi này giống y như một trường tiên cứng như sắt thép vậy. Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Lâm Lôi cảm thụ được sự biến hóa của thân thể, đặc biệt các tiêm thứ ở trên lưng và trên trán cùng với cả hắc sắc lân phiến, tất cả đều làm choán chấn kịch. Dựa theo long huyết mật điển ghi lại, long huyết chiến sĩ có 3 trạng thái chính. Trong đó trạng thái thứ 3 là trạng thái long hóa hình thái hoàn toàn. Loại hình thái này, long huyết chiến sĩ toàn thân bao bọc bởi các thanh sắc lân phiến. Ở trên trán cũng xuất hiện một mũi long giác. Trạng thái này cũng là trạng thái mang thực lực cường đại nhất của Long Huyết chiến sĩ. Song hình thái của Lâm Lôi hiện tại so với sự miêu tả trong Long Huyết mật điển ghi lại thì hoàn toàn khác nhau. Toàn thân của Lâm Lôi bị bao trùm bởi hắc sắc lân phiến, chứ không phải là thanh sắc lân phiến. Các tiềm thứ trên lưng của Lâm Lôi đáng lẽ cũng không có, hắn không thể không nghĩ đến cước bối thiết giáp lòng. Trạng thái thứ hai, bán lòng hóa hình thái. Trạng thái thứ ba là trạng thái mang thực lực chiến đấu cực mạnh. Còn đối với trạng thái này mà nói thì chỉ là một phần bộ phận cơ thể bị long hóa, thực lực cũng yếu hơn một chút. Trạng thái thứ nhất là hình thái bình thường của con người. Dưới những tình huống bình thường thì Long Huyết chiến sĩ là hình thái này. Mà đối với tình huống này, trong ba hình thái cũng loại là hình thái đặc có thực lực yếu nhất. Dựa theo Long Huyết mật điển ghi lại, trong lần đầu tiên luyện thành Long Huyết đấu khí, thân thể tự nhiên là không thể khống chế được mà sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái thứ ba. Lần đầu tiên biến thân sẽ thống khổ phi thường, song chỉ một lần như vậy, sau khi biến hóa lại sẽ không có thống khổ nữa. Bên trong cơ thể của Lâm Lôi, một cỗ thanh sắc đậm gần như là một hắc sắc dịch thể trải rộng khắp các nơi. Mỗi một chỗ trong cơ thể, kinh ngạch, kinh mạch đều không ngừng hấp thu những cái loại năng lượng này. Tố chất thân thể Lâm Lôi nhanh chóng tăng lên một tốc độ kinh khủng. Tốc độ tăng cực nhanh như thế này, đồng thời làm Lâm Lôi đau đớn tưởng chừng là muốn chết đi được. Long tộc đáng giận mà. Lâm Lôi trong lòng thầm chửi rủa, khẳng định do các người. Nếu không thì trong bộ sách của gia tộc chắc chắn phải có giảng giải kết quả khi dùng hoạt long huyết cùng với các lưu ý khi dùng. Lâm Lôi trong lòng càng nghĩ càng giận. Long huyết mật điển của gia tộc mình rõ ràng là có mâu thuẫn. Ở trong bộ sách nói trong gia tộc không ai sử dụng hoạt long huyết thành công. Vậy mà tại sao truyền lời cho hậu nhân lại khẳng định chắc chắn rằng cái phương pháp này có thành công? Đây là mâu thuẫn mà. 4-5 ngàn năm trước, gia tộc rút cuộc có bộ dáng ra sao? Lâm Lôi hiện tại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Khẳng định do long tộc bức bách, cuối cùng các bậc tiền bối nhân nhượng đem các việc liên quan đến biện pháp biến hình khi sử dụng long huyết mà lược bỏ đi. Lúc này hắn chẳng biết làm thế nào. Long hóa hình thái quán thực rõ ràng là không giống với long hóa hình thái chính thống luyện ghi lại ở trong bộ sách. Ý chí của ta cũng thật là quá cao, nhanh nhanh làm ta đau đến ngất đi đi. Lâm Lôi ngược lại mong chính mình ngất đi. Một khi ngất đi thì bản thân có lẽ thanh thản hơn. Toàn thân hắn lại đột nhiên run lên. 10 đầu ngón tay, lại còn 10 đầu ngón chân đều đau đến thấu xương. Chỉ thấy mỗi một móng trên đầu ngón tay đều trở nên sắc bén, tựa như là một long chảo được thu nhỏ lại. Nỗi đau đớn khi các móng sắc mọc dài như thế này thực sự làm cho Lâm Lôi đau đớn đến gần như là mất đi trực giác. Cảm giác mê muội tràn lên đỉnh đầu. Cặp mắt nhắm lại, ý thức hoàn toàn của Lâm Lôi trong nhắm mắt đã chìm đắm đi. Ầm một tiếng, cơ thể rút cục cũng đổ dầm xuống đất. Ngất rồi. Đức Lâm Khả Ốc Đặc đứng bên cạnh Lâm Lôi, nhìn bộ dáng hiện tại quán không khỏi chép miệng than. Thực lực kỳ lạ. Không nghĩ rằng tổ tiên ba lỗ khác của Lâm Lôi lại có thể có loại năng lực long hóa như thế này. Đức Lâm Khả Ốc Đặc nhướng mày tự nhủ. Mà nói cũng thật kỳ quái. Hình như là ngoại trừ Long Huyết chiến sĩ ra, còn có tam đại trung cực chiến sĩ khác nữa. Lúc ta còn trên đời, căn bản vẫn chưa thấy qua tứ đại trung cực chiến sĩ. Sau khi ta chết, chẳng bao lâu thì hình như là tứ đại trung cực chiến sĩ đồng thời xuất hiện thì phải. Vốn trí tuệ cùng kiến thức hơn ngàn năm của Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng rất khó tưởng tượng vì sao lại xuất hiện cái loại sự tình này. Có thể giết chết được cừu đầu xà hoàng cấp, thực lực tổ tiên ba lỗ khắc Lâm Lôi sợ rằng so với ta còn mạnh hơn. Đức Lâm Khả Ốc Đặc biết rất rõ thực lực của cừu đầu xà hoàng. Cừu đầu xà hoàng nhất tộc là tộc quần vô cùng đáng sợ. Có thể trở thành cừu đầu xà hoàng thì chắc chắn là không dưới thánh vực đỉnh cấp cường giả. Ngay cả ông ta cũng không dám tự tin có thể giết chết được cừu đầu xà hoàng. Con tiểu ảnh thử kia không phải loại bình thường. Đức Lâm Khả Ốc Đặc quay đầu nhìn Bối Bối đã chui vào trong thạch bích, đang lặng lặng khôi phục lực lượng như trước. Cước bối thiết giáp long là cửu cấp long tộc cực mạnh, mà tên cước bối thiết giáp long Đát Đế Ách Tư này lại còn là cửu cấp đỉnh phong. Một đòn trước khi chết cũng chính là đòn dốc hết toàn bộ lực lượng của cửu cấp ma thú đỉnh phong. Vậy mà tiểu ảnh thư này vẫn có thể đỡ được. Đức Lâm Khảo đã không thể không kinh ngạc. Ông ta thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thử này không phải là tiểu ảnh thử, mà là phệ thạch thử sao? Đức Lâm Khảo đặc biết rất rõ. Mà thú họ chuột có hai tộc quần lớn nhất, phệ thạch thử và ảnh thử. Trong đó phệ thạch thử số lượng vô cùng nhiều. Cấp bậc thấp nhất của phệ thạch thử là ma thú cấp 1, cao nhất chỉ đến cấp thất cấp, bát cấp ma thú là cùng. Mà ảnh thử cấp thấp nhất là tam cấp, còn cao nhất cũng chỉ là thất cấp bát cấp. Ưu điểm ảnh thử là tốc độ, móng vuốt sắc bén, còn phệ thạch thử ưu điểm chính là hàm răng sắc bén. Phệ thạch thử có thể tích khá là nhỏ. Lực phòng ngự thuộc loại cao nhất trong cùng cấp bậc ma thú. Lực phòng ngự của một con bát cấp phệ thạch thử e rằng còn có thể ngang bằng với lực phòng ngự của cửu cấp cước bối thiết giáp lòng. Đức Lâm Khảo Đặc hiểu rất rõ sự đáng sợ của phệ thạch thử. Phệ thạch thử có thể tích rất nhỏ, nhưng lại có một lớp da lông với lực lượng phòng ngự cực điểm đáng sợ. Phóng nhãn quan sát trong tất cả các ma thú, cho dù long tộc hay hùng tộc, cửu đầu xà hay là các chủng tộc khác, so với bất kỳ ma thú nào khác đồng cấp bậc thì phòng ngự của phệ thạch thử là mạnh nhất. Với thực lực của bối bối, có lẽ là bát cấp, vì chỉ có bát cấp phệ thạch thử mới có thể đỡ được một chiêu này mà không chết. Nhưng mà ta tin chắc nó không phải là phệ thạch thử. Bát cấp phệ thạch thử phải có da lông màu vàng. Trong lòng của Đức Lâm Khảo Đặc tràn đầy nghi hoặc. Da lông màu đen, tốc độ nhanh đến đáng sợ, phòng ngự còn cao đến như vậy. Quái gì? Đột nhiên con mắt của Đức Lâm Khảo Đặc trừng lên. Một cái tên đáng sợ hiện lên trong đầu ông ta. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thử này cùng với vị kia trong hắc ám chi xâm của Ngọc Lan Đại Lục có quan hệ sao? Đức Lâm Khảo Đặc có chút khiếp sợ. Năm đó khi ông ta vẫn còn sống, cả Ngọc Lan Đại Lục chỉ có hai đại cường giả chính thức khiến ông ta không thể chống lại được. Năm đó tại Ngọc Lan Đại Lục, Đức Lâm Khảo Đặc đứng trong hàng ngũ 5 người đứng đầu. Ngoại trừ đệ nhất đệ nhị thì 3 người còn lại khoảng cách chênh lệch không lớn. Riêng Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất cao thủ và Ngọc Lan Đại Lục đệ nhị cao thủ thì thực lực thực sự là cao không thể ngờ. Mà riêng hai người đó, rốt cục ai là Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất, ai là đệ nhị thì chỉ có một người đã từng nói. Một trong hai người đó là Định Hải Thần Châm của Ngọc Lan Đế Quốc. Một khi vẫn còn ông ta ở đó thì cho dù Ngọc Lan Đế Quốc suy tàn đến bờ vực thẳm cũng không thể tiêu vong. Còn người còn lại chính là cái vị kia trong hắc ám chi sập. Ngọc Lan Đế Quốc năm đó đã thống nhất toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, nay trở thành phân hóa ra hình dạng thế này, hình thành lưỡng đại đồng minh, tứ đại đế quốc cục diện như ngày hôm nay. Thời Ngọc Lan Đế Quốc còn nhất thống đại lục, vị kia chính là nhân loại đệ nhất cường giả đã giành chấn thiên hạ. Vị kia ở hắc ám chi xâm là ma thú tộc quần đệ nhất cường giả. Nghe người đời đồn rằng chính là một loại thử ma thú. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thử kỳ lạ này có liên quan tới hắn sao? Trong lòng của Đức Lâm Khảo Đặc thầm nghĩ. Bất quá ông ta cũng biết rằng đại lục siêu cấp cao thủ đều là lịch sử của hơn 5.000 năm trước. Hơn 5.000 năm trước, trên đại lục đích xác đã có hai người siêu cấp cao thủ tuyệt đối đứng ở trên đỉnh. Một người là nhân loại cường giả, còn một người lại là ma thú tộc quần cường giả. Các thánh vực cường giả khác chỉ có thể nhìn về phía hai người bọn họ mà ngưỡng mộ. Bất quá, ngày nay, 5.000 năm sau thì sao? Có lẽ thử ma thú có gì đó phát sinh dị biến. Cũng có thể lắm chứ. Đức Lâm Khảo Đặc cứ thế mà an ủi chính mình. Ông ta nhìn thoáng qua Lâm Lôi cùng bối bối, thong thả gật đầu. Một người là hậu nhân của Long Huyết Chiến Sĩ, cùng với một con biến dị tiểu ảnh thử. Hai người bọn chúng ở cùng với nhau tương lai sẽ là cái gì đây? Đức Lâm Khảo Đặc có chút mong chờ. Có lẽ đi theo bên người Lâm Lôi, cuộc sống của ông cũng không quá tĩnh mịch. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất tràn ngập trong một mảng yên tĩnh. Hiện giờ thân thể Lâm Lôi nằm trên mặt đất không một chút trì giác, đang chậm rãi biến hóa. Năng lượng của Long Huyết đấu khí ở vị trí cách rốn 3 phân trong cơ thể cũng chậm rãi tụ hợp lại, hình thành một thứ tựa như là kết cấu của một viên long tinh. Mà thương thế của Bối Bối cũng đã dần dần được chữa trị xong. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay xin phép nghỉ sớm một chút vì mình phải làm về muộn quá, hơi mệt. Xin chào các anh em đang xem livestream nha. Ô, chào 7X nha. Lâu lắm không gặp 7. Tưởng 7 không nghe chuyện của anh nữa. Xin chào Nguyễn Minh Lý, chào Quang Võ, chào Jin Đê, chào Cường Nguyễn. Xin chào anh em nha và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Chào 7 nha.